Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão Từ vừa quay người lại nhìn, thấy cha lão còn cách lão chừng một bước chân. Trên tay ông cụ còn giơ cao cây gậy bằng gỗ được giấu cây lưỡng dưới sàn nhà. Ông lao tới, vừa chửi mắng vừa đánh lão Từ. Lão Từ nhanh hơn một bước, liền quay người, chụp lấy cây gậy của cha rồi xô ông ngã nhào ra đất. Cú đạp của lão ngay lập tức khiến cho ông cụ đang tuổi cao mang bệnh nặng phải đập mạnh đầu xuống nền gạch, máu bắn ra tung tóe, chết tươi ngay tại chỗ. Lão Từ lúc đó đứng nhìn xác cha mình, không những không tỏ vẻ thương xót mà còn tỏ ra rất vô cảm. Lão thở phào nhẹ nhõm khi thấy cha mình đã chết rồi, từ nay sẽ không còn ai xen vào chuyện riêng của lão thêm nữa. Lão quay người khoan thai bước ra ngoài. Không ngờ khi lão vừa quay đi lại bị một lực nào đó xứ lại. Nó khẽ nhìn xuống chân mình, nhìn thấy con chó nhỏ mà cha lão nuôi hôm nay lại dám cả gan cắn vào chân giữ lão lại. Lão Từ lúc này tức giận nhưng đuổi mái mà con chó không chịu nhả chân của lão ra. Sẵn cơn nóng giận và cây gậy còn trong tay, lão giơ cao lên rồi vung một gậy thật mạnh vào đầu của con chó con tội nghiệp. Trước lực đánh như trời giáng của lão, con chó nhỏ ộc cả máu, nhả chân của lão Từ ra. Nó xin lên mấy tiếng ư ử trong đau đớn, chạy tới xác của ông cụ đứng nhìn lão bằng ánh mắt căm phẫn. Lão Từ lúc này như bị đánh mất đi bản tính của con người. Lão dùng gậy liên tiếp đánh con chó cho tới khi máu đã chảy linh láng khắp cả căn phòng, còn con chó nhỏ thì nằm im bất động dưới đất. Vừa lúc đó, một người làm trong nhà nghe động nên chạy vào. Vừa đến nơi, nó nhìn thấy lão Từ đang đứng nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. Trên gương mặt thì đầy máu, dưới sàn là xác của ông cụ cùng với con chó mà ông nuôi. Để tránh lời xa tiếng vào, lão dặn người làm trong nhà không được kể chuyện này cho một ai nghe hết. Nếu có ai hỏi thì nói ông cụ bị bệnh nên qua đời, còn con chó của cụ thì do nhớ thương cụ nên bỏ ăn mà chết. Cái chết của cha lão Tử nhưng mà nỗi ám ảnh không vui cho những người làm trong nhà. Ngày làm đám tang, lão Tử đến vuốt mắt cho cha, nhưng vuốt mái, mắt của ông vẫn mở trưng trưng, trắng ngắt, trông rất kinh dị. Lão làm đám tang cho ông cụ một cách rất linh đình để thiên hạ nghĩ rằng lão thương cha mình lắm mà không nghi ngờ về nguyên do cái chết của cha lão. Lão xây cho ông cụ một ngôi mộ thật to, chôn cất ông cụ chu đáo ở mảnh đất trong vườn. Nghe xong câu chuyện đó, Tiểu Hào vô cùng tức giận. Sẵn đã không ưa gì bản tính giả nhân giả nghĩa của lão Tử, Tiểu Hào liền lớn tiếng còn tính tát lão Tử thêm một cái thật mạnh nữa để trừng trị lão tội bất hiếu, nhưng không ngờ bị sư phụ Cương ngăn lại. Mọi người trong nhà nhìn lão bằng ánh mắt xem thường, không coi lão xa xỉ. Tiểu Hào cũng vì phải nể mặt sư phụ nên cũng không làm xỉ lão nữa. Mặt thì rừng rưng, còn đòi bỏ mặc lão trả giá cho những gì mà lão đã làm. Sư phụ Cương suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua lão Tử, nói cho lão hiểu rằng linh hồn của cha lão và của con chó mà ông nuôi vì mang oán hận quá lớn mà không thể siêu thoát, trở thành bạch quỷ mà quay trở lại báo thù. Lão Từ nghe vậy mới òa lên khóc vì sợ hãi, luôn miệng van xin sư phụ Cương giúp lão. Sư phụ Cương nhìn lão, thấy lão cũng đã ăn năn hối hận vì hành động nông nổi và bồng bột của mình nên cũng đồng ý giúp đỡ. Sư phụ Cương nói với lão Từ đưa sư phụ Cương và mọi người đến nơi chôn cất cha lão. Lão Từ đồng ý, lập tức đứng dậy lau nước mắt rồi đưa mọi người đến mộ của cha. Lão Tử đi trước, theo sau là nhóm thầy trò sư phụ Cương cùng với một người làm trong nhà. Mọi người đi qua khu vườn lớn của gia đình tới nơi chôn cất của cha lão. Đó là một mảnh đất trống nằm cách khá xa nơi chôn cất của dòng tộc. Vừa đi đến nơi, Tiểu Hào đã cảm nhận được một luồng ám khí lan tỏa một cách mạnh mẽ. Không khí xung quanh lạnh lẽo cộng thêm những làn sương mù dày đặc cứ phủ lấy chân của những người đang đi tới, càng khiến cho khung cảnh tăng thêm phần ma mị. Nhóm người có mặt tiến sâu vào trong hơn. Càng vào sâu, sát khí càng tỏa ra mạnh hơn bao giờ hết, như một lời xua đuổi không cho phép ai lại gần. Lão Tử đưa mọi người đi ngang qua một cây cổ thụ lớn. Phía sau cây cổ thụ là phần mộ của ông cụ, cha của lão Tử. Sư phụ Cương nhìn ngôi mộ rồi thở dài. Sai học trò mình lấy chỉ đỏ quấn một vòng lớn xung quanh ngôi mộ. Tiểu Hào và Tiểu Sa nghe lời, lấy một cuộn chỉ đỏ quấn thành một vòng tròn to qua các thân cây trong vườn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net